Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183: Thần thụ tái hiện. Thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp nâng lên đến 3%. Mang đến biến hóa như cũ là toàn bộ phương vị. Thể chất tăng vọt 10 tỷ, đạt đến kinh người 340 triệu. Tốc độ cùng phòng ngự cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Sức mạnh tăng lên dữ dội, tốc độ tăng lên dữ dội, phòng ngự tăng lên dữ dội. Trước sau trong nháy mắt biến hóa, mông lôi cái này chính đang bị đánh đích đáng chuyện người cảm thụ rõ ràng nhất. Trước một khắc, đối mặt mông Đức A Tư đốn đánh tơi bời, mông lôi cảm thấy chính là xót ruột đau nhức. Cả người đều phải tan vỡ rồi. Mà bây giờ, đau nhức mức độ lớn giảm bớt, đã biến thành phổ thông đau đớn, hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng. Điều này nói rõ cái gì? Mông Đức A Tư đốn công kích không có yếu bớt, đau đớn nhưng giảm bớt. Chỉ có thể nói rõ mông lôi càng nhẫn nhịn, phòng ngự tăng cường rất nhiều. Tốc độ lại đạt đến mức độ nào? Mông lôi mí mắt giật lên, ở nắm đấm đập tới trong nháy mắt tránh né ra, thân hình lóe lên, dĩ nhiên đến 100 mét có hơn. Mông Đức A Tư đốn đập phá cái khoảng không, thân thể một lảo đảo, sức chút nữa ngã xuống đất. Hắn nhìn 100 mét có hơn mông lôi, sắc mặt thay đổi, lại trốn ra, vừa nãy rõ ràng không cách nào né tránh, hiện tại nhưng trốn ra. Sự công kích của ngươi phi thường sắc bén, đặc biệt là tốc độ, là ta đã gặp hết thảy đối thủ bên trong nhanh nhất một. Mông lôi chân đạp hư không, cảm thụ lấy trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng dâng trào ra sức mạnh, không nhịn được hít một hơi thật sâu. Chỉ tiếc, ta nhanh hơn ngươi. Xèo, âm thanh còn đang hư không vang vọng, liên tiếp tàn ảnh lược đoạt. Mông lôi dĩ nhiên xuất hiện ở mông Đức A Tư đốn phía sau. Khúc cánh tay, nắm tay, nổ ra, liên tiếp động tác sắp tới đỉnh cao. Mau mông Đức A Tư đốn còn đến không kịp phản ứng, đã bị một quyền đánh trúng bụng. Oanh, thế đại lực trầm, lực rách vạn cân. Hoa, mông Đức A Tư đốn phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể nhất thời cung thành con tôm. Suýt chút nữa liền vừa nãy ăn bò não hoa đô cho đánh ra đến. Một quyền liền đem hắn trọng thương. Thực lực của ngươi vì sao lại tăng vọt nhiều như vậy? Mông Đức A Tư đốn vừa kinh vừa sợ. Được sợ ngây người. Chuyện này tại sao lại như vậy? Long thần giáo đường trước khán giả thì lại sắp hỏng mất. Này TM rốt cuộc là chiến đấu vẫn là roller coaster? Có thể hay không một lần là xong, đừng như thế biến đổi bất ngờ. Tim không chịu được a. Đối mặt sức mạnh tăng vọt, tốc độ tăng lên dữ dội mông lôi, mông Đức A Tư đốn kết cục đã nhất định, đó chính là bị động chịu đòn. Xèo, mông lôi dường như u linh, khi thì xuất hiện tại nơi này, khi thì xuất hiện tại chỗ ấy, thân như tàn ảnh, liên tiếp xuất kích, một quyền, hai chân, ba cùi tay, một bộ tổ hợp công kích hạ xuống. Mông Đức A Tư đốn bị trở thành bao thịt, lại một lần nữa được mông lôi treo lên đánh. Mà lần này khác biệt với lần trước, hắn không thể ở trở mình, trái lại bắt đầu bị thương. Hơn nữa còn là trọng thương, càng ngày càng nặng loại kia. Nhìn miệng phun máu tươi, bị thương nặng mông Đức A Tư đốn. Trước giáo đường khán giả rốt cục như nguyện, cuộc chiến đấu này không còn biến đổi bất ngờ. Nhưng là, khán giả làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Thua, mông Đức A Tư đốn lại thua. Long thần tại thượng, tên kia là ma quỷ sao? Mới có 16 tuổi, thậm chí ngay cả mông Đức A Tư đốn cũng không phải đối thủ của hắn. Mông Đức A Tư đốn không phải có song huyết mạch sao? Vừa biến thân chỉ là trong đó một loại huyết mạch đi. Hắn còn có một loại khác huyết mạch không có triển khai. Tại sao không triển khai? Nghe nói như thế, lúc viện trưởng nhưng là liên tục cười khổ. Mông Đức A Tư Đốn nắm giữ hai loại huyết mạch không già. Một loại khác bạch hổ huyết mạch, thậm chí so với U Minh bạch hổ huyết mạch càng mạnh mẽ hơn. Nhưng đã bị thương nặng, Mông Đức A Tư Đốn cho dù mở ra bạch hổ huyết mạch, lại há lại là Mông Lôi đối thủ. Thắng bại đã phân, Phì Đặc Liệt 32 đời hơi cảm khái, nhẹ giọng than thở, cuộc chiến đấu này, Mông Đức A Tư Đốn thua. Bệ hạ thánh minh, Phất Lôi Đức viện trưởng hơi khom người. Phất Lôi Đức viện trưởng, các người học viện Mông Lôi xác thực phi thường xuất sắc. Phì Đặc Liệt 32 đời than thở một tiếng, chợt nghi ngờ nói, nhưng bản hoàng kỳ quái là, vừa tốc độ của hắn tại sao bỗng nhiên tăng lên dữ rồi? Cái này ta cũng không biết. Phất Lôi Đức khẽ lắc đầu, khả năng hắn giấu giếm thực lực, cũng có khả năng ở thời khắc mấu chốt đối với một loại nào đó pháp tắc có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Đi, thật sao? Phì Đặc Liệt 32 đời khẽ cau mày, hiển nhiên đối với lời giải thích này cũng không phải rất hài lòng. Nhưng là không có hỏi nhiều cái gì, tiếp tục nhìn về phía ma pháp màn ánh sáng. Chính như hắn nói, thắng bại đã phân, mấy làn sóng hạ xuống, bị thương nặng Mông Đức A Tư Đốn lại không thể tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Cuối cùng trọng thương ngã xuống đất, cuối cùng cũng coi như làm xong. Mông Lôi thở phào nhẹ nhõm, khoan hãy nói, cái tên này xác thực khó chơi. Nếu như không phải tiêu tốn 10 pháp tắc nguyên tinh tăng lên thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp, thật khả năng lật thuyền trong mương, được hắn cho treo lên đánh đây. Long thần đế quốc quả nhiên nhân tài ẩn giật, tiềm tàng nhân tài, rồng núp hổ nằm, rồng cuốn hổ phục. Mông Lôi rất là cảm khái, ta đều như thế mở treo, hay là có người có thể treo lên đánh ta. Long thần đế quốc gốc gác biết bao thâm hậu, tham gia hội giao lưu tuyển thủ, không vượt qua 30 tuổi. 30 tuổi, đối với tuổi thọ lâu đời thánh vực cường giả mà nói, bất quá là cái số lẻ. Không vượt qua 30 tuổi đều như thế biến thái, những kia vượt qua 30 tuổi những lão quái vật kia lại nên mạnh đến trình độ nào? Ta còn là quá yếu, phải cố gắng khắc kim, không ngừng cố gắng mới được a. Mông Lôi bới Mông Đức A Tư Đốn trên người không gian sở hữu nhẫn, sau đó đưa hắn giao cho Tâm Phúc ái tướng Tát Lạp Tư, đem hắn vứt đi, là lão đại, ngoặc kép. Tiếp đó Mông Lôi lại bắt đầu cá mắm hình thức, dù bơi lội, câu câu cá, sưởi tắm nắng, ha ha hải sản tươi, tình cờ đánh cướp một hồi được câu dẫn tới con ma đen đuổi. Tháng ngày trải qua tiêu dao lại tự tại, tiếc nuối duy nhất là ngoại trừ từ từ tăng trưởng ma hạch ở ngoài, của cải hầu như không làm sao biến hóa. Mông Lôi không khỏi hồi tưởng nổi lên ở Long Thần Tháp săn giết ma thú 5 tháng. So với Thất Lạc Đại Lục, vẫn là Long Thần Tháp càng thích hợp ta. Đây nên chết hội giao lưu, vẫn là mau nhanh kết thúc đi. Thời gian từng ngày trôi qua, mắc câu con cá cũng là càng ngày càng ít. Đến ngày hôm nay, Tát Lạp Tư từ sáng sớm thả khí phóng tới trạng vạng, liền một người cũng không có thể câu dẫn đến. 3 ngày, lại có thêm 3 ngày liền mãn 1 tháng. Đến thời điểm là có thể rời đi nơi này. Mông Lôi nằm ở trên xích đu, đắm chìm trong nhu hòa sáng rỡ dưới, nhìn chập trùng lên xuống cuồn cuộn sóng biển, tẻ nhạt nghĩ, bỗng dưng một giọng già nua bỗng nhiên ở vang lên bên tai, phảng phất dòng nước nhỏ róc rách chảy vào sâu trong tâm linh. Thời khắc này, Mông Lôi cảm giác tâm thần trở nên an bình hạ xuống. Thành kính tín ngưỡng vào các con của ta a, ta là thần thụ cây linh, cái đại lục này người sáng tạo cùng thủ hộ giả. Năm nay 9 trái cây đã đưa đến đại lục các nơi. Hy vọng may mắn bọn nhỏ có thể có được. Chúc các người may mắn. Cái gì? Mông Lôi bỗng nhiên nhảy lên. Tát Lạp Tư, ngươi đã nghe chưa? Không có được đáp lại. Mông Lôi quay đầu, chỉ thấy Tát Lạp Tư quỳ sát ở mặt đất, biểu hiện phấn chấn nhìn phương xa, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Thần thụ, là thần thụ thanh âm của vĩ đại thần thụ, ta là hài tử của ngài Tát Lạp Tư. Ta chân thành dâng lên tín ngưỡng của ta, chân thành vì là ngài cầu khẩn. Chấm ngoặc kép, Mông Lôi lặng lẽ không nói gì, nhưng vẫn là ngay lập tức có liên lạc ông lão. Lão viện trưởng, người nghe được thanh âm mới vừa rồi sao? Thần thụ, đây là cây kia thần thụ thanh âm của. Nghe được, ông lão thanh âm của vang lên, không khỏi nghe được, hơn nữa hầu như khóa vị trí của nó. Cái gì? Ngươi khóa thần thụ vị trí? Mông Lôi cả người rung mạnh. Lão viện trưởng, nó ở nơi nào? Ông lão trầm mặc chốc lát, mới thấp giọng nói, cách chúng ta không xa, sẽ không vượt qua 100 km. Gần như vậy, Mông Lôi cả người run lên, liền nhìn chung quanh, đừng xem, ngươi không tìm được. Ông lão thấp giọng nói, Mông Lôi, ta có loại rất bất an cảm giác. Bất an? Mông Lôi ngẩn ra, ngươi còn nhớ độc giác mân côi mãng chứ? Ông lão trầm giọng nói, liên quan với thần thụ quả thực chuyện tình. Nhớ tới, độc giác mân côi mãng từng nói, thần thụ mỗi 100 năm kết một lần trái cây, mỗi lần 9 viên, trái cây thành thục sau, thần thụ sẽ đem này 9 viên trái cây tùy cơ đưa đến đại lục các nơi, cùng may mắn sinh linh dùng ăn. Mông Lôi gật đầu liên tục, ta còn nhớ tới, lần trước trái cây thành thục vẫn là 25 năm trước. Khoảng cách độc giác mân côi mãng nói tới 100 năm thành thục kỳ hạn dòng giã chênh lệch 75 năm. Lão viện trưởng, thần thụ quả thực tại sao đột nhiên sớm 75 mùa màng quen? Này có chút không khoa học a. Đây chính là làm ta bất an địa phương. Ông lão âm thanh trầm trọng, ở chúng ta không có tới thất lạc đại lục trước, trái cây đều là 100 năm thành thục. Chúng ta vừa đến, bỗng nhiên nói trước, ta hoài nghi đây là thần thụ cố ý hành động, có âm mưu gì cũng khó nói. Nói tóm lại, việc này lộ ra quái lạ. Có thể có âm mưu gì đây? Mông Lôi rất nghi hoặc. Dựa theo ngài thuyết pháp, này cây thần thụ rất có thể là tôn bán thần. Lấy hắn đường đường bán thần tôn sư, đều có thể lấy đem chúng ta toàn bộ giết chết, cần gì phải theo chúng ta chơi âm mưu quỷ kế gì? Đây chính là để ta nghĩ mãi mà không ra địa phương. Ông lão khẽ lắc đầu. Còn có, các ngươi ở thất lạc đại lục trắng trợn săn giết ma thú, để khối đại lục này trên ma thú hầu như hủy diệt. Thần thụ lại thờ ơ không động lòng. Ma thú diệt tuyệt mới có động tĩnh. Quái lạ, quá quái lạ. Lão viện trưởng, vậy ý của ngài đây? Mông Lôi lại hỏi, đề nghị của ta là rút lui. Ông lão thấp giọng nói, ngươi không phải thường thường nhắc tới một câu nói như vậy sao? Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Thần thụ như vậy khác thường. Bây giờ rời đi mới phải lựa chọn sáng suốt nhất. Rời đi, Mông Lôi do dự. Hội giao lưu còn chưa kết thúc. Ta muốn là bây giờ rời đi, không phải sớm đào thải. Hồ đồ, ông lão quát lên. Hội giao lưu tính là gì? Bảo mệnh mới phải đệ nhất việc quan trọng. Ta tin tưởng lấy thiên phú, sớm muộn cũng có một ngày có thể vượt qua ta, đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, cái gì không chiếm được? Lãnh địa, tiền tài, quyền thế, địa vị, nữ nhân, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không cần lưu ý một quán quân. Nghe ta, rút lui trước, vô luận như thế nào. Rút lui trước đến truyền tống ma pháp trận bên kia. Cho dù xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể ngay lập tức bình yên lui lại. Lão viện trưởng, ta nghe lời ngươi. Mông Lôi được thuyết phục, bay lên một cước đá vào Tát Lạp Tư cái mông trên. Đi lên, chúng ta rời đi nơi này. Xèo, đang lúc này,